Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Mạc Vu Phi. Phòng thí nghiệm tự nhiên là từ đủ loại thiết bị cấu thành. Những thiết bị này đều có các công năng, chỉ có cầm những thiết bị này đều phân phối đủ mới là Mễ Tử Hiên nội tâm suy nghĩ phòng thí nghiệm. Thế nhưng những thiết bị này bởi vì vậy niên đại khoa học kỹ thuật có hạn. Dù cho Mễ Tử Hiên có tiền, hắn cũng không có khả năng lập tức mua được những thiết bị này. Cho nên Mễ Tử Hiên cần một chút thăng cấp những thiết bị này cơ sở bộ phận. Trước làm ra cái hình thức ban đầu, sau đó đang nghĩ biện pháp đột phá hiện hữu khoa học kỹ thuật. Một chút thăng cấp. Cuối cùng để cho hắn đời sau phòng thí nghiệm xuất hiện. Hiện tại bày ở Mễ Tử Hiên trước mặt chính là một đống lớn cơ sở nguyên kiện. Những vật này lấy hiện hữu khoa học kỹ thuật có thể chế tạo ra. Mễ Tử Hiên có tiền cũng có thể mua được. Thế nhưng Mễ Tử Hiên tiền chung quy chỉ có 200 vạn. Nhìn như rất nhiều, nhưng muốn đem sở hữu cơ sở nguyên kiện đều mua xuống lời kia là căn bản cũng không có khả năng. Cho hắn 200 triệu cũng không đủ. Thật sự là đồ vật quá nhiều. Đồng thời có rất nhiều giá cả xa xỉ. Cho nên Mễ Tử Hiên muốn làm cái lựa chọn. Lựa chọn đến cùng trước mua sắm kia món thiết bị cơ sở nguyên kiện. Chỉ có thể là đồng dạng. Vẫn không thể là hạch tâm thiết bị cơ sở nguyên kiện. Bởi vì làm hạch tâm thiết bị cơ sở nguyên kiện quý hơn. Hiện tại hắn căn bản mua không nổi. Mễ Tử Hiên nhéo cằm mong nhìn xem trên các đồng hồ đo mấy hàng vật phẩm. Trước nhất biên là ly tâm cơ. Nhìn xem, ly tâm cơ, ba chữ Mễ Tử Hiên thật lâu không có di động ánh mắt. Hắn đang suy nghĩ có muốn hay không mua ly tâm cơ. Lúc dùng còn lại tiền mua sắm cái khác mấy thứ đồ cầm DNA phân liệt khí hình thức ban đầu có thể xuất ra. DNA phân liệt khí tuy không phải là đời sau Mễ Tử Hiên thí nghiệm bên trong hạch tâm thiết bị, nhưng tác dụng cũng là tương đối cường đại. Có thứ này Mễ Tử Hiên đều có thể mau chóng làm rõ bởi vì di truyền dẫn đến các loại tật bệnh chi tiết cặn kẽ. Những cái này trên số liệu một đời hắn làm ra lại tới. Nhưng nội dung thật sự là quá nhiều. Quá nhiều, Mễ Tử Hiên đầu cũng quang não. Vậy cũng có thể toàn bộ nhớ kỹ, trừ phi hắn tại để cho Lạc Lạc làm ra yếu bớt bản ký ức cường hóa tề. Phục dụng không chuẩn liền có thể nhớ lại những cái này số liệu. Nhưng phục dụng yếu bớt bản ký ức cường hóa tề cũng không nhất định liền có thể nhớ tới những cái này số liệu. Vạn nghĩ tới là hắn cùng một cái nữ nhân nào đó lăn ga giường ký ức trách bạn. Đây cũng quá lãng phí. Muốn biết rõ dù cho chế tác yếu bớt bản ký ức cường hóa tề cũng là cần không ít tiền. Mà bây giờ Mễ Tử Hiên rất thiếu tiền, cho nên hắn không dám ở đánh bạc, nếu như không có biện pháp nhớ rõ ràng những cái kia số liệu. Mễ Tử Hiên muốn làm rõ tỉ như cao huyết áp, bệnh tiểu đường những cái này có di truyền nhân tố tật bệnh chi tiết cặn kẽ. Vậy hắn liền cần DNA phân liệt khí. Có chi tiết cặn kẽ, hắn mới có thể căn cứ những cái này số liệu lại một lần nữa cầm trị liệu những bệnh tật này dược vật. Khí giới chế tạo ra, Mễ Tử Hiên cuối cùng quyết định trước mua sắm DNA phân liệt khí cần thiết cơ sở nguyên kiện. Sau đó một chút thăng cấp, cuối cùng làm ra hoàn toàn bản DNA phân liệt khí. Sở dĩ lựa chọn loại thiết bị này cơ sở nguyên kiện. Mễ Tử Hiên cũng là sợ cha mẹ niên kỳ càng lúc càng lớn. Đừng quay đầu mắc cao huyết áp, bệnh tiểu đường những cái này bệnh. Nếu thật là có những cái này bệnh, dù cho hắn vẫn không có thể lực nghiên cứu chế tạo xuất triệt để trị liệu những cái này bệnh đặc. Hiệu thuốc cùng với liên quan khí giới, hắn cũng có thể chế tạo ra có thể thật lớn khống chế bệnh tình dược vật. Trì hoãn cha mẹ bệnh tình. Để cho bọn họ có thể đợi đến chính mình nghiên cứu chế tạo xuất có thể trị càng bọn họ tật bệnh. Dược vật, khí giới, Mễ Tử Hiên nhanh chóng tại trên mạng hạ đơn. mua sắm một đám cơ sở nguyên kiện. Hắn rất vui mừng niên đại tuy rớt lại phía sau, nhưng có điện thương lượng loại vật này tồn tại. Bằng không thì muốn mua những vật này còn phải hắn cả nước các nơi chạy. Mễ Tử Hiên càng vui mừng DNA phân loại khí cần thiết cơ sở nguyên kiện không liên lụy tới một ít kim loại hiếm cùng với quốc gia quản chế vật phẩm. Nhưng vui mừng Mễ Tử Hiên lại bắt đầu sầu muộn. Vì cái gì? Bởi vì DNA phân liệt khí cần thiết cơ sở nguyên kiện tuy không liên lụy tới kim loại hiếm cùng với quốc gia quản chế vật phẩm, nhưng hắn thiết bị cần a, nghĩ mang những vật này có thể khó khăn, về sau trên mình kia làm cho đây. Mễ Tử Hiên hạ hảo đơn, cũng chưa nghĩ ra đi như thế nào làm cho những vật kia. Hắn dứt khoát không muốn, xe đến trước núi tất có đường, thuyền tới cầu tự nhiên có chỗ đậu nha, về sau sự tình sau này lại nói. 6 giờ tối Mễ Tử Hiên mới về nhà, khó gặp là Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân lại ở nhà. Gần nhất này trận bọn họ càng ngày càng bận rộn, thường xuyên buổi tối không trở lại. Mễ Tử Hiên cùng Đường Dai Di cơm tối hoặc là tại bên ngoài ăn, hoặc là chính là Mễ Tử Hiên mình làm. Mễ Tử Hiên ngồi vào chính mình lão tử bên cạnh nói: cha người cùng mẹ hôm nay tại sao trở về sớm như vậy? Mễ Đại Dũng cả ngày vội vàng trong xưởng sự tình rất mệt mỏi. Cả người gầy một vòng, nhưng tinh thần lại tương đối tốt. Sinh hoạt có chạy đầu tự nhiên tinh thần là tốt rồi. Mễ Đại Dũng đạn đạn khói bụi thở dài nói: trong xưởng gặp được chút chuyện, ta rất tâm phiền, buổi tối hôm nay liền đem xã giao cho đẩy. Đổi thành trước kia Mễ Đại Dũng là tuyệt đối sẽ không cùng Mễ Tử Hiên nói công tác thượng sự tình, bởi vì tại hắn nhìn tới Mễ Tử Hiên chính là cái sẽ gây chuyện sinh sự hùng hài tử. Nói với hắn cũng là nói vô ích, nhưng bây giờ Mễ Tử Hiên bất đồng. Tại Mễ Đại Dũng trong mắt xác thực lớn lên, hiểu chuyện, chính là trả lại thích gây chuyện, nhưng may mắn hắn gây chuyện. Mình cũng có thể cho san bằng, những sự tình này cũng không phải hồ đồ, nhi tử làm như vậy cũng có đạo lý, cho nên Mễ Đại Dũng mới cùng nhi tử nói trong xưởng sự tình. Mễ Tử Hiên móc ra khói lửa nhen nhóm nói: nhà máy xảy ra chuyện gì? Mễ Đại Dũng thở dài liền đem tiền căn hậu quả nói ra. Kỳ thật cũng không tính là cái gì quá lớn sự tình. Chính là trong xưởng mới tới cái công nhân cùng Mễ Đại Dũng đại nhau nhau một trận. Người này tên là Mạc Vu Phi, xuất ngũ quân nhân, là năm trước mới lui ra. Xuất ngũ cũng không có tìm việc làm, liền trong nhà đợi, cả ngày cùng những cái kia xã hội hướng thanh niên trộn lẫn khối. Bởi vì có thể đánh, rất nhanh liền có danh tiếng, một ít tên côn đồ gọi hắn Phi ca. Mạc Vu Phi cùng trước kia Mễ Tử Hiên một cái đức hạnh, luôn gây chuyện sinh sự, nhưng đại sự không trêu chọc, việc nhỏ lại không ngừng. Đồn công an cũng không biết đi vào bao nhiêu hồi, hắn liền có một cái mẹ già, phụ thân sớm qua đời. Mạc Vu Phi lão nương nhìn nhi tử cả ngày ở trong xã hội đi dạo gây chuyện cũng không phải chuyện này. Tìm đến đường đi chủ nhiệm Vương Đại Mụ, hy vọng Vương Đại Mụ cho nhi tử tìm công tác. Vương Đại Mụ cũng cảm giác lão để cho Mạc Vu Phi rảnh rỗi như vậy lấy khi nào là xảy ra đại sự. Liền đáp ứng, cầm Mạc Vu Phi trên tình huống báo cho Sở Lao Động. Sở Lao Động hàng năm đều muốn làm như vậy thống kê, nhìn xem có bao nhiêu không nghề nghiệp thanh niên, sau đó cho bọn hắn an bài cái công ích cương vị, hoặc là đồn công an hiệp cảnh, hoặc là chính là vệ sinh đội. Sống không được tốt, lợi nhuận cũng không nhiều, nhưng tốt xấu là phần công tác. Thị trấn lại lớn như vậy, công ích cương vị tự nhiên không có nhiều như vậy. Tại một cái hướng đồn công an hiệp cảnh làm việc như vậy còn là rất nổi tiếng, rất nhiều người cũng tìm quan hệ tiến vào, bởi vậy liền có rất nhiều không ai không quan hệ liền cái công ích cương vị cũng lăn lộn không hơn. Có như vậy một nhóm người lại lười ra ngoài làm công, càng không muốn đi làm cái gì phục vụ viên, liền nghĩ tại trong huyện tìm không sai biệt lắm điểm sống. Vừa nhìn trong huyện thu xếp không, bỏ chạy đường đi ồn ào, chạy bộ vệ sinh ồn ào. Níu lấy những cái kia có người có quan hệ có thể lăn lộn tốt cương vị sự tình nói sự tình. Sở lao động cũng là cảm thấy phiền toái. Đúng lúc năm nay Mễ Đại Dũng nhận thầu xưởng đóng hộp. Bởi vì Mễ Tử Hiên làm ra kia món độc đồ hộp sự kiện. Xưởng đóng hộp tại trong huyện, thành thị cũng có nhất định danh khí. Lượng tiêu thụ không sai. Cho nên Mễ Đại Dũng liền suy nghĩ chiêu công nhân, mở rộng hạ sinh sản quy mô. Hắn một chiêu này công nhân liền đem sở lao động cho chiêu đi. Sở lao động người đến cửa tự mình cùng Mễ Đại Dũng nói có thể hay không thu xếp trong huyện một bộ. Phận không có công tác người, Mễ Đại Dũng cũng không có suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ hắn ra ngoài chiêu người là người, sở lao động phân người tới cũng là người. Đồng dạng có thể làm gì sống, hắn đáp ứng trả lại bán cho sở lao động một cái nhân tình. Về sau có việc cầu đến sở lao động hảo há mồm, liền một lời đáp ứng hạ xuống. Vì vậy sở lao động liền phân tới mấy người, trong đó có này Mạc Vu Phi. Mạc Vu Phi tuy đã từng đi lính, nhưng ở trong xã hội lăn lộn vài năm tật xấu nhiễm lên không ít. Như là muộn về sớm, như là một lời không hợp liền làm công hảo hữu. Hắn đi làm cũng liền một tháng, không dám nói mỗi ngày muộn về sớm a, nhưng là không sai biệt lắm. Làm công hảo hữu sự tình cũng phát sinh 4 năm lên. Mễ Đại Dũng đi tìm hắn nhiều lần, cùng hắn nói, cùng hắn giảng đạo lý, nhưng Mạc Vu Phi biểu hiện ra đáp ứng, nhưng trên thực tế nên dù thế nào còn thế nào lấy. Hôm nay Mạc Vu Phi buổi chiều mới đến, phụ trách sinh sản Trương Bác Hữu lão gia tử nhìn không được. Nói hắn vài câu, ai ngờ này Mạc Vu Phi lại gấp, thiếu chút cầm lão gia tử cho đánh. Này nhưng làm Mễ Đại Dũng khí xấu, như vậy công nhân hắn là không muốn, vì vậy trực tiếp tìm đến Mạc Vu Phi lời cho hắn thả vậy. Hắn bị khai trừ. Mạc Vu Phi đương trường liền cùng Mễ Đại Dũng trở mặt, là hết công tác là sở lao động cho hắn an bài. Mễ Đại Dũng dựa vào cái gì khai trừ hắn? Sau đó trả lại tuyên bố Mễ Đại Dũng nếu khai trừ hắn, hắn để cho xưởng đóng hộp khai mở không hạ xuống. Cầm Mễ Đại Dũng tức giận đến quá sức, để cho bảo an cầm Mạc Vu Phi cho đánh ra. Buổi tối cũng không tâm tư đi tham gia bữa tiệc, trực tiếp cùng Hoàng Lăng Vân về nhà. Mễ Tử Hiên khinh thường bĩu môi nói, cha việc này không tính chuyện này, để cho hắn giày vò, để cho hắn ồn ào. Tới liền báo động, ta quay đầu lại cùng Lão Vương chào hỏi, thu thập bất tử hắn. Mễ Đại Dũng thở dài nói thì nói như thế. Có thể tiểu tử này a, trong nhà có cái có bệnh mẹ già. Ngươi nói ta muốn là đem hắn đưa vào đi, cái kia lão nương có thể thế nào? Mễ Tử Hiên nói, cha ngươi a, chính là lòng mềm yếu, nghĩ quá nhiều, có đôi khi ngươi không có khả năng nhìn chung tất cả mọi người. Nói đến đây thấy được phụ thân vẻ, mặt vẻ buồn rầu, Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, đi. Khác sầu muộn, buổi tối ta cùng ngươi uống chút. Mễ Tử Hiên không có cầm Mạc Vu Phi đương chuyện quan trọng, nhưng lại không nghĩ rằng Mạc Vu Phi thế nhưng là mang đến cho hắn một cái thiên đại phiền toái. Thời điểm này cửa mở đường Giai Di đi tới, phía sau trả lại đi theo một cái rất phiêu lượng tiểu cô nương. Đường Giai Di cho Mễ Đại Dũng bọn họ giới thiệu một chút, nói cô bé này là bạn học của nàng, vừa mới chuyển tới không lâu sau, cha mẹ hôm nay không có tại gia, nàng liền đem nàng hô tới dùng cơm. Ngay từ đầu Mễ Tử Hiên nghe Đường Giai Di nói cô nương kia là bạn học của nàng, hắn chính là sững sờ. Xuất hàng tâm vũ việc này, Đường Giai Di ở trường học nhưng là không còn bằng hữu, mặc kệ nam nữ đều sợ nàng, không dám cùng nàng kết giao bằng hữu. Như thế nào đột nhiên liền có bằng hữu? Khá tốt đến lĩnh về nhà. có thể nghe xong là Tân chuyển tới Mễ Tử Hiên yên tâm. Nguyên lai nha đầu kia vừa tới, còn không biết Đường Giai Di hung danh, nếu biết lời khẳng định không dám cùng nàng làm bằng hữu. Nữ hài tự nhiên thành thạo hướng mọi người cười nói, thúc thúc, a di, ca ca hào, ta là Lục Lâm Lâm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.